Chương 802, Đại vị vương Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ. Xem ra Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ thật sự chính là một cái ẩn nút nhân vật đâu, dĩ nhiên có thể duy nhất ăn nhiều như vậy tô mì. Trước đây không nhìn thấy cái kia một tập ạ nìm thời điểm, thật sự chính là không nghĩ tới đâu. Lưu Ly vào lúc này từ từ ngồi dậy, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Nói thật, trước đây nhìn nữa hổ ca ni dạ thời điểm vừa mới bắt đầu nhiều như vậy tập, ta cũng không nghĩ tới. Đến cuối cùng nạ rủ tổ sẽ lấy Hỉ ủ gạ Hỉ nạ tạ làm vì lao bà của mình. Lưu Ly ở ngồi đứng lên về sau liền mặt nở nụ cười trong lòng nghĩ đến. Hiện tại Thái Dương đã sắp muốn lên tới bầu trời cao nhất địa phương. Vào lúc này Hỉ ủ gạ Hỉ dạ si bọn họ nơi đó đại bộ đội cũng đều đem thức ăn của mình ăn hết tất cả. Đương nhiên, nếu như so với tốc độ, vậy thật là Lưu Ly bọn họ phải nhanh rất nhiều đâu. Cũng có lẽ là bởi vì Lưu Ly mấy người bọn hắn đều là con nít ta, ăn cơm ăn tương đối nhanh. Mọi người hiện tại cũng đem thức ăn của mình ăn xong rồi à, có cảm giác hay không không có ăn no. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ si vào lúc này đều đứng lên. Sau đó đối với mình đại bộ đội lớn tiếng nói. Không có, chúng ta đều đã ăn phi thường no rồi, đội trưởng, bây giờ có thể lên đường. Mặt trời lên cao Hỉ dạ xỉ trước mặt đại bộ đội, đang nghe Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó lớn tiếng nói. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đang nghe chính mình đại bộ đội mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười cũng gật đầu, sau đó nhỏ giọng nói ra. Ta mới đầu còn lo lắng điểm này thu nhập không đủ chúng ta ăn. Hiện tại xem ra ta hoàn toàn là không cần thiết lo lắng nữa cái vấn đề này. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đang nói xong nói về sau liền từ từ hướng Lưu Ly bọn họ nơi đó đi tới. Vào lúc này cả cả xỉ cũng phách cái phách trên người của mình bụi, sau đó đứng lên, sau đó đối với Lưu Ly mấy người bọn hắn nói ra. Mọi người hiện tại cũng ăn no à Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đứng lên đối với hắn nói đến, chúng ta đều đã ăn no, đội trưởng hiện tại chúng ta cả người đều là lực lượng, nếu như vào lúc này người đi đường nói, chúng ta tốc độ sẽ thật nhanh. Tốt, cái dạng này là không thể tốt hơn nữa, hiện tại chúng ta phải đi, thì dạ sĩ tiền bối nơi đó à. Xem bọn họ bây giờ có thể hay không xuất phát. Cả cả sĩ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối mặt nụ cười gật đầu, sau đó đối với mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Lưu Ly mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sĩ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đều mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó liền theo cả cả sĩ cùng nhau chiêu nhật hướng Hỉ dạ sĩ nơi đó đi tới. Ở Lưu Ly bọn họ chiêu nhật hướng Hỉ dạ sĩ chạy đi đâu đi qua thời điểm. Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ hắn cũng đồng thời sắp đi tới Lưu Ly bọn họ nơi này, rất nhanh bọn họ 6 người liền cùng đi tới. Hỉ dạ xỉ tiền bối, ngươi đã đến rồi, chúng ta vừa mới cơm nước xong, cho nên muốn đi tìm các ngươi, nhìn kế tiếp đến cùng làm sao bây giờ không ngờ tới ở tìm trên đường của các ngươi lại đụng phải ngươi. Cả cả xỉ khi nhìn đến Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng, Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ đang nghe cả cả xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói đến, tốt, không ngờ tới các ngươi tốc độ ăn cơm so với ta dự đoán phải nhanh rất nhiều, ta cũng là vừa mới cơm nước xong liền quá tới tìm các ngươi. Không ngờ tới ở chỗ này cùng các ngươi chạm mặt, thật sự chính là thật trùng hợp. Cả cả xỉ mấy người bọn hắn đang nghe Hỉ ủ gạ Hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu.